Nhà Lao Chi Vương, chương 288. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con người của người phục vụ không ngừng chuyển động, dường như tên này đang suy nghĩ kế hoạch chạy trốn, mà cũng giống như đang nghĩ xem nên trả lời câu hỏi của Trương Anh Tú thế nào. Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ bất lực, Tiêu Chấn Long mỉm cười, nói, người anh em của tôi đang hỏi anh đấy. Sau đó Tiêu Chấn Long đột nhiên nắm chặt khẩu súng trong tay, quay họng súng lại, dí vào bắp đùi của người phục vụ. Băng, tiếng súng vang lên không hề báo trước, tiếp theo là tiếng hét thảm thiết của người phục vụ, người nãy ôm đùi phải, quỳ một chân trên mặt đất, máu từ đùi lập tức thấm ướt thảm. Tiêu Chấn Long ném lại súng cho Trương Anh Tú, dựa lưng vào sofa, lạnh lùng nhìn người phục vụ trên mặt đất, dùng chất giọng lạnh như băng nói. Tôi cho anh thêm một cơ hội, nói, anh vào phòng tôi làm gì? Vết thương đau đớn, mất nhiều máu trong thời gian ngắn khiến sắc mặt của người phục vụ tái đi. Sự lãnh khốc tàn nhẫn của Tiêu Chấn Long, lúc giết người vẫn có thế cười nói, khiến người phục vụ không khỏi rùng mình từ tận đáy lòng. Tôi là gián điệp Quốc dân đảng cài ở khắp nơi, tôi vào phòng để đặt máy nghe lén, nói xong, người phục vụ ngồi trên thám, mặt mày chớ nên u ám, người như nhũn cá ra. Tiêu Chấn Long hừ lạnh, trong lòng thầm nghĩ không ngờ mình vừa đến đại bậc đã bị Quốc dân đảng theo dõi, Quốc dân đảng đối với mình, thật đúng là quá nóng lòng. Đồ ở đâu? Trương Anh Tú nói, dưới bàn cà phê, người phục vụ chán nản nói. Trương Anh Tú đến bên bàn cà phê, dùng tay tìm kiếm dưới gầm bàn, cuối cùng lấy ra một máy nghe lén hình tròn nhỏ bâng móng tay. Trương Anh Tú đến bên cạnh Tiêu Chấn Long, đưa máy nghe lén cho anh. Tiêu Chấn Long cẩn thận quan sát máy nghe lén trong tay, thở dài nói. Tay nghề tốt thật đấy. Tiêu Chấn Long cầm máy nghe lén trong tay, nói với người phục vụ, hôm nay tôi sẽ không giết anh. Đi đi. Cảm ơn, đại ca Tiêu, cảm ơn anh. Người phục vụ nghe được lời của Tiêu Chấn Long giống như được đại xá, lập tức bước ra ngoài. Đại ca, chúng ta cứ thả tên kia đi vậy sao? Trương Anh Tú hỏi, Tiêu Chấn Long cười gằn, nói, chúng ta thả anh ta đi không có nghĩa Quốc giản đáng sẽ thả anh ta. Anh biết sự kiện Vivetogate ở Mỹ không? Quốc dân đảng vừa mất Đài Loan, lúc này họ sẽ không để dân tiến đảng làm được cái trôi nào. Vì vậy, tên kia trở về chí có một kết cục duy nhất, chính là cái chết. Tôi đoán người phục vụ cũng hiểu ra điều này, có lẽ anh ta đang nghĩ cách chạy trốn. Với cả, Đài Loan là một xã hội pháp chế, tôi vừa đến Đài Bắc, không muốn dính vào một vụ kiện tụng liên quan đến mạng người, nhất là ở một nơi như dinh tổng thống. Ban đêm, 12 giờ, trên đường phố Đài Bắc. Mặc dù lúc này ở Đài Bắc, trời đã về khuya. Nhưng cuộc sống về đẽm dường như lúc này mới thực sự bắt đầu. Đường phố đầy những chàng trai cô gái trẻ ăn mặc thời thượng. Các cửa hàng dọc theo con đường nhấp nháy đèn đỏ neon, vô cùng náo nhiệt. Tiêu Chấn Long đang ở nhà khách dinh tổng thống chợt tỉnh giấc, thấy tinh thần tốt đến lạ thường, nhìn đồng hồ mới 11 giờ rưỡi. Vì vậy nhân cơ hội này muốn đi dạo phố Đài Bắc. Tiêu Chấn Long không làm kinh động bất kỳ người nào, chí chảo người gác cửa một cái, bạt taxi đến phố Đài Bắc. Tiêu Chấn Long không biết ở Đài Bắc nơi não náo nhiệt, nơi nào sầm uất. Anh mang trong mình tâm trạng của một khách du lịch, lòng đầy tò mò, xúc động về thành phố Đài Bắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đèn đường sặc sỡ sắc màu và đám đông chen lấn khiến Tiêu Chấn Long cảm thấy ấm áp trong lòng, cảm giác này đã lâu không gặp. Anh xuống taxi, hòa mình vào dòng người tấp nập trên đường phố Đài Bắc như bao người khác. Trang phục giản dị màu đen, dáng người cao lớn và làn da màu đồng mang đến cho Tiêu Chấn Long vẻ nam tính và sự cuốn hút đặc biệt, khiến các cô gái đi ngang qua anh phải liên tục ngoái lại ngâm nhìn. Anh ơi, anh có muốn mua một bó hồng không? Có thế làm quà tặng cho bạn gái. Một giọng nói rụt rè vang lên sau lưng Tiêu Chấn Long. Tiêu Chấn Long quay đầu nhìn lại thì thấy một cô bé tâm tuổi lệ ngọc, chẽn tay cầm mấy chục bó hồng, có lẽ do đế lâu nên một số bông hoa bắt đầu hẻo úa. Tiêu Chấn Long nghĩ có lẽ cô bé này một ngày cũng không bán được bao nhiêu. Mặc dù hiện tại Tiêu Chấn Long không có bạn gái, nhưng anh không thể từ chối một cô bé khuya rồi còn đi bán hoa trên đường phố. Bao nhiêu tiền một bó? Tiêu Chấn Long thương tiếc, xoa đầu cỏ bé. 50 đô la, cô bé có vẻ rất vui mừng vì cuối cùng cũng có người mua hoa cho mình, cho nên giọng nói hơi run run. Tiêu Chấn Long nhìn những bông hồng trên tay cô bé, nói. Anh mua hết chồi hồng này. Tiền đây, Tiêu Chấn Long lấy tiền từ trong túi ra, đưa cho cô bé. Anh, thật nói là muốn mua hết sao? Cô bé không dám tin vào tai mình. Đúng vậy, anh muốn mua hết, bán xong rồi thì về nghỉ ngơi sớm đi. Tiêu Chấn Long cười với cô bé, xoay người rời đi. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô bé gặp được người tốt như Tiêu Chấn Long. Cỏ bé hơi sững sờ một lúc, chợt nhận ra Tiêu Chấn Long vẫn chưa lấy hoa, lập tức đuổi theo. Anh ơi, anh vẫn chưa lấy hoa đã mua. Cô bé hỏi, cách chương.